Đại Minh Tinh và Chàng Vệ Sĩ, chương 82, chọn một trong hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bệnh viện Dạ Thành Đông và Dạ Ngân Tuyết được đưa vào bệnh viện. Dạ Ngân Tuyết được đẩy thẳng vào phòng sinh, Dạ Thành Đông cũng được đưa đi gắp viên đạn ra sao. Khi viên đạn được lấy ra, Dạ Thành Đông mau chóng đi đến phòng sinh, vội vàng hỏi mọi người. Sao rồi? Dạ Khải Hiên lắc đầu, sắc mặt càng lúc càng tệ, anh lo lắng, đứng ngồi không yên. Tiểu Tuyết vẫn còn ở trong đấy, không có tin gì cả. Cánh cửa phòng sinh đột nhiên mở ra, bác sĩ vội vàng bước ra tháo khẩu trang gấp gáp nói. Do sản phụ sinh non nên bây giờ đang trong tình trạng rất nguy hiểm, tình huống xấu nhất chính là mẹ và bé đều sẽ chết nên bây giờ mọi người phải lựa chọn mẹ và bé, mọi người hãy mau chóng đưa ra quyết định. Dạ Khải Hiên vội vàng đáp lại ngay lập tức, giữ mẹ, giữ mẹ. Dạ Thành Đông, Hạ Từ Quyên cùng những người khác cũng đồng loạt gật đầu đồng ý, bác sĩ gật đầu, đưa cho mọi người một tờ cam kết. Vậy thì mọi người hãy ký vào đây. Hạ Từ Quyên nhanh chóng cầm viết lên ký tên vào, bác sĩ quay người tiến nhanh vào trong. Hơn một tiếng trôi qua, tất cả mọi người đứng bên ngoài không thể ngồi yên được, mày ai nấy đều cau chặt hết mức có thể, trong lòng thầm cầu nguyện Dạ Ngân Tuyết và đứa bé đều có thể bình an vô sự. Cánh cửa phòng sinh một lần nữa lại mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang bước ra mỉm cười báo với mọi người. Chúc mừng, sản phụ đã bình an sinh ra một bé gái, cả mẹ và bé đều bình an vô sự. Nhưng do sinh non nên bây giờ chúng tôi phải đưa vào lồng ấp để chăm sóc đặc biệt. Quảng cáo, chỉ khi nghe được tin này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, đôi mày giãn ra, nụ cười dần nở trên môi. Dạ Ngân Tuyết nằm trên băng ca được y tá đẩy ra đưa vào phòng VIP. Ở thành phố S, bọn người Tần Đình Danh hay tin liền dùng máy bay riêng bay đến thành phố B ngay lập tức. Đến tối, Dạ Ngân Tuyết từ từ mở mắt tỉnh lại, thấy ba mẹ, anh trai cùng những người khác đều vây quanh mình, điều đầu tiên cô nghĩ đến đó chính là đứa con, cô sờ bụng của mình hoảng hốt vội hỏi. Con của con đâu? Hạ Từ Quyên nắm lấy tay của Dạ Ngân Tuyết cười nhẹ, dịu dàng nói với cô. Tiểu Tuyết, con cứ yên tâm, con của con không sao, con đã bình an sinh ra rồi. Dạ Ngân Tuyết nhẹ lòng, mỉm cười hạnh phúc, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện, cô nhìn ba mẹ của mình, cất tiếng hỏi. Ba, mẹ, tại sao hai người biết con ở đây mà đến cứu chúng con kịp thời vậy? Ánh mắt Dạ Ngân Tuyết lướt nhìn Dạ Khải Hiên, Nam Hoàng Trung và Tạ Anh Minh, ba người các anh lắc lắc đầu, ba người bọn anh không có nói cũng không biết tại sao Dạ Thành Đông và Hạ Từ Quyên lại biết chuyện. Lục Dĩ Thường khẽ nhếch môi cười lên tiếng nói. Ba mẹ của con đã biết con ở đây từ lúc con bỏ đi lận kia, không điều tra ra được thì cho người theo dõi là biết ngay thôi, hai người họ luôn cho người âm thầm bảo vệ con đấy. Dạ Ngân Tuyết nhớ ra bả vai của Dạ Thành Đông bị thương, cô khẽ cau mày hỏi. Ba, vết thương của ba sao rồi? Ba không sao, con yên tâm đi. Dạ Thành Đông nở nụ cười yêu thương, xoa đầu của Dạ Ngân Tuyết ngồi xuống cạnh cô, không nhanh không chậm cất giọng nói tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đó đúng là ngốc quá, sao lại tự mình chịu khổ như vậy, cho dù là con có thai ba mẹ cũng đâu có bắt con phải đi phá đâu chứ, gia đình chúng ta đâu phải là không có khả năng nuôi. Dạ Ngân Tuyết mếu máo, bật khóc ôm chầm lấy ba của mình. Con xin lỗi vì đã làm ba mẹ và mọi người lo lắng. Dạ Thành Đông vuốt tóc của Dạ Ngân Tuyết, nét mặt dịu dàng ôn nhu nói. Tiểu Tuyết, sau khi xuất viện con hãy cùng ba mẹ quay trở về nhà có được không? Ở đấy có ba mẹ và mọi người bảo vệ con như vậy sẽ an toàn hơn. Dạ Ngân Tuyết gật đầu đồng ý, cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên được mở ra, từ bên ngoài một chàng trai mặc vest màu xám, trên áo có đeo huy hiệu hoàng gia, cả người tỏa ra khí chất cao quý khó ai sánh bằng, gương mặt đẹp như tạc tượng khiến người khác phải ngước nhìn say đắm, anh cười nhẹ nhìn Dạ Ngân Tuyết cất giọng nói. Tiểu Tuyết, trong thời gian em ở đây anh nghĩ em cần phải có một quân đội hoàng gia bảo vệ đấy. Albert, Dạ Thành Đông, Hạ Từ Quyên, Dạ Khải Hiên, Dạ Ngân Tuyết cùng Clara và Phương Thần đồng loạt thốt lên trong sự bất ngờ, khó tin. Quảng cáo, cách chương.